Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 790, tìm hữu chi, hỏi phục ma. Chân quân miếu hậu viện trong kho hương nến, chính đang bận rộn, Trần Hàn nghe rõ ràng Vu Hân Mai thuyết minh ý tứ về sau. Cũng nhíu mày, người nghĩ dò hỏi âm ti quỷ thần có liên quan Chu Hữu Chi sự tình. Đúng, tỷ tỷ, ta biết khả năng này có chút mạo muội, nhưng âm phủ quỷ thần nhất định có lưu hồ sơ, nói không chắc còn có thể biết Chu Hữu Chi đầu thai đi nơi nào. Trần Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Hân Mai, chúng sinh luân hồi liên quan đến tự nhiên thiên đạo, dù cho là âm phủ quỷ thần, có lẽ biết nhiều hơn chút, thậm chí có nhất định quyền quyết định, thế nhưng chỉ là có thể trình độ nhất định đoán kiếp sau phú quý phúc phận, cũng không thể rõ ràng hắn đi đâu. Huống chi cái này kiếp sau phúc phận cũng cùng kiếp này gắn bó. Vu Hân Mai hiển nhiên cũng sẽ không bởi vì như thế giam ba câu từ bỏ, thế nhưng là không đi hỏi một chút, ta là sẽ không hết hy vọng. Tỷ tỷ, ngươi là chân quân đầu miếu trông miếu, ta biết chỉ cần ngươi mở miệng, Đăng Châu âm ti quỷ thần sẽ bán ngươi mấy phần mặt mũi. Tỷ tỷ, Vu Hân Mai khẩn cầu Trần Hàn, mà đã buông xuống vải vóc tô cô yên tác đứng ở một bên không chen miệng được. Trần Hàn bình tĩnh nhìn xem Tô Cô Yên cùng Vu Hân Mai. Các ngươi cho rằng âm ti pháp luật là bài trí sao? Âm phủ quỷ thần chấp trưởng bộ phận thiên đạo luân hồi chức trách, há có thể tùy tiện gặp người? Trần Hàn lắc đầu, ta là chân quân miếu trông miếu không giả. Đăng Châu quỷ thần có lẽ cũng đều nhận thức ta, nhưng chính vì vậy, ta càng không khả năng ra mặt. Ta vì đế quân trông chừng đạo tràng, mượn thân phận này can thiệp âm phủ, đã là đối âm ti bất kính, càng là đối đế quân bất kính. Vu Hân Mai há to miệng, thật lâu mới bất đắc dĩ một tiếng, có lỗi với tỷ tỷ, là ta lo lắng không chu toàn. Trần Hàn nhìn xem muội muội tạm thời không nói gì, một bên Tô Cô Yên nhíu mày suy tư. Mà ngoài cửa Tô Hồng Huyên đã trở lại, có lẽ cũng nghe đến một bộ phận nội dung, lúc này không nhịn được mở miệng nói một câu. Vậy không cần cái gì phục ma cung thân phận, trực tiếp đi cầu thành hoàng gia không được sao? Trần bà bà coi như không biết tốt, ếch, coi như ta không nói. Tô Hồng Huyên nói tới thanh âm này càng ngày càng nhỏ. Tô Cô Yên quay đầu nhìn một chút ngoài cửa, lại nhìn hướng Vu Hân Mai như có điều suy nghĩ, mà cái sau cũng ngẩng đầu lên, nhìn chút Trần Hàn, đối phương vẻ mặt thủy chung bình tĩnh, kỳ thật trong lòng nàng vẫn đang suy nghĩ hai người nói thầy tướng. Tại trong một trận trầm mặc, Tô Cô Yên mở miệng, kỳ thật Hồng Huyên nói rất có đạo lý, nói. Tô Cô Yên nhìn một chút Trần Hàn phản ứng, lại nhìn hướng một bên Vu Hân Mai. Cái sau hiển nhiên cũng ý động, chỉ bất quá chúng ta dù sao cũng là yêu, tùy hiện tiến về âm phủ khả năng bị quỷ thần cho rằng bất kính. Vu Hân Mai lúc này đem lời nói tiếp xuống, vậy liền đi miếu thành hoàng, ta chính là một tên đi dâng hương thiện tín, đều là trong thiên địa hữu tình chúng sinh, không phải đi sinh thị phi, mà là thành kính hướng thành hoàng đại nhân khẩn cầu. Vậy nếu như không vào miếu tựu bị đuổi ra ngoài đây? Tô Hồng Huyên ở một bên hỏi một câu. Tô Cô Yên tắc lắc đầu. Cái này nên sẽ không a. Trần Hàn bình tĩnh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thở dài sau đó xoay người mở ra một cái hòm gỗ, từ trong góc xó rút ra ba nén hương. Hương này mới rời đi dương gỗ, tựu có một cỗ hết sức đặc thù nhàn nhạt hương vị xuất hiện, có khác với bình thường đàn hương. Cầm lấy ha, tay cầm hương này đi miếu thành hoàng, nhất định muốn kính tâm cầu nguyện, thành hoàng đại nhân sẽ phát giác đến, bất quá hắn chưa chắc sẽ ra tới thấy ngươi. Vu Hân Mai cẩn thận tiếp lấy ba nén hương, không nhịn được nhích lại gần hít hà, trong lòng biết thứ này nhất định mười phần quý giá, trên mặt lộ ra vui mừng. Đa tạ tỷ tỷ. Trần Hàn lắc đầu tươi cười, nhìn tới ngươi khoảng thời gian này là đem sách nhìn vào. Yêu tính thu lại không ít, không có trực tiếp liền đi âm phủ. Tốt, đi a. Vu Hân Mai cẩn thận thu hồi ba nén hương, sau đó rút lui hương nến phòng kho, trong lòng hưng phấn xuống, cũng không để ý tới những khác, trực tiếp bước nhanh chạy hướng ngoài miếu. Tô Cô Yên đối Trần Hàn hành lễ, cũng bước nhanh rời đi. Trần Hàn nhìn hướng ngoài cửa, chỉ còn lại Tô Hồng Huyên còn đứng ở kia. Cái sau bị Trần Hàn nhìn hơi sững sờ, trong lòng hơi chút hoảng hốt. Ếch, cái này, Trần bà, ta cũng đi nhìn xem. Nói xong lời này, Tô Hồng Huyên nhanh chóng chuồn đi. Không có tỷ tỷ tại, không có Hân Mai tại, nàng một người luôn là không dám đối mặt Trần bà. Ngoài chân quân miếu, Tô Hồng Huyên rất nhanh liền đuổi kịp Vu Hân Mai cùng Tô Cô Yên. Không nhịn được dò hỏi vừa rồi các nàng vì cái gì rời đi trước. Cũng từ hai người trong hồi đáp biết được đoán mệnh thầy tướng sự tình. Lúc nói chuyện, ba người đã lần nữa vào Đăng Châu Thành. Hơn nữa rất nhanh đến miếu thành hoàng vị trí quảng trường. Cũng không khỏi tại ngoài miếu khu đứng vững. Tết Đoan Ngọ thời gian ngoài miếu cũng người đến người đi mười phần náo nhiệt. Hân Mai, giống như phàm nhân bái thần, sợ là hơn phân nửa sẽ không xuất hiện. Nếu như không có đáp lại, chúng ta trực tiếp đi quỷ môn quan thế nào? Tô Hồng Huyên vừa nói, tự bị Tô Cô Yên liếc mắt, ít nghĩ ý xấu, tự tiện xông vào quỷ môn quan thật khả năng ra hiểu lầm lớn. Tô Cô Yên ánh mắt hơi hơi chợt lóe, nhìn xem hai bên đường, nếu là thực sự không được, còn không bằng lại đi tìm thầy tướng kia, người này sợ là không đơn giản. Hắn đã có thể điểm ra đi hỏi chuyện âm phủ, nói không chắc còn có pháp khác, nói không chắc vừa rồi liền là tại đầu phố chờ Hân Mai. A, như thế mơ hồ, Tô Hồng Huyên sửng sốt một thoáng, tỷ tỷ nói đến có hơi quá a. Tốt, chuyện khác về sau lại nghĩ a. Tô tỷ tỷ, Hồng Huyên, các người cũng không cần cùng một chỗ tiến vào, chính ta đi a. Nói xong câu đó, Vu Hân Mai hít sâu một hơi, hướng thẳng đến miếu thành hoàng đi tới, trừ tiến vào chân quân miếu. Đây là Vu Hân Mai từ tu hành đến nay lần thứ nhất đạp vào chính thần chùa miếu. Cho dù bây giờ đạo hạnh sớm đã xưa đâu bằng nay, nhưng trong lòng cũng y nguyên hơi chút rụt rè. Tô gia tỉ muội do dự một chút, vẫn là không có đuổi theo. Tết Đoan Ngọ miếu náo nhiệt nhất khẳng định là sở miếu. Nhưng bất kỳ ngày lễ, miếu thành hoàng một khối này náo nhiệt cũng sẽ không giảm xuống. Tận lực thu lại yêu khí, Vu Hân Mai đi theo rất nhiều hương khách tiến vào trong miếu. Trong tưởng tượng bị quỷ thần ngăn cản sự tình cũng không có phát sinh. Trong lòng hơi an tâm đồng thời cũng hướng chùa miếu chỗ sâu đi tới. Ngoài thành hoàng điện, Vu Hân Mai đứng ở chỗ này không có đạp vào trong điện, mà là nhìn xem những khác hương khách lần lượt dâng hương lễ bái khẩn cầu. Tới tới lui lui người nối liền không dứt, mà phía trên tượng thần thủy chung ngồi thẳng thần đài, sinh không nổi một tia gợn sóng. Vị cô nương này đứng ở chỗ này làm gì? Nếu là muốn dâng hương cầu phúc, đi vào chính là, có miếu công qua tới nói chuyện. Vu Hân Mai ứng tiếng là, lần nữa hít sâu một hơi, sau đó cẩn thận vượt qua thành hoàng điện ngưỡng cửa, vẫn không có xuất hiện quỷ thần đuổi người tình huống. Vu Hân Mai thở phào nhẹ nhõm, tâm tình cũng dần dần bình tĩnh lại, lại tại bên cạnh đứng yên thật lâu. Vu Hân Mai lúc này mới ở một bên chân nến mượn lửa, chờ đệm quỳ có trống liền đi tới trước tượng thần. Vu Hân Mai không hiểu cái gì rườm rà dâng hương lễ nghi, chính là ở trong lòng triệt để bình tĩnh về sau, an tĩnh đem đàn hương cắm đến trong lư hương, sau đó quỳ tại trước tượng thần chậm rãi nhắm mắt lại. Thành hoàng đại nhân, tiểu nữ tử Vu Hân Mai có chuyện khẩn cầu. Thời gian chậm rãi qua đi, trong lư hương đàn hương toát ra sương khói thẳng tắp hướng lên. Vu Hân Mai không có như những khác hương khách dạng kia bái xong thần liền rời đi, mà là một mực quỳ tại bên kia. Chu vi hương khách có hiếu kỳ, có cũng sẽ thấp giọng nghị luận vài câu, có lúc hơi chút huyên náo, có lúc tương đối yên tĩnh, nhưng đều không quấy nhiễu đến Vu Hân Mai. Cuối cùng cũng không phải người thường, sẽ không bởi vì chút chuyện này mà lên không cần thiết xấu hổ. Dần dần, Vu Hân Mai cảm thấy chu vi tựa như càng ngày càng tĩnh. Tiếp đó đều không có cái gì người đến người đi tiếng bước chân. Lúc này Vu Hân Mai theo bản năng mở mắt ra, chợt phát hiện chu vi vậy mà u ám một phiến, nhưng lại không phải là tuyệt đối u ám. Bởi vì đằng trước trường minh đang tựa hồ sáng lên, chính là không thể hoàn toàn chiếu sáng chu vi. Những khác hương khách cũng giống như đều không thấy. Vu Hân Mai phảng phất ý thức đến cái gì, lập tức ngẩng đầu, lại thấy cái kia một tôn thành hoàng tượng thần đang nhìn chính mình. Tượng thần kia ngũ quan càng ngày càng linh động, cho tới con mắt đều bỗng nhúc nhích, mí mắt run lên rơi xuống từng chút tàn hương. Ta biết ngươi, ngươi chính là trong núi kia ngư yêu, thừa hưng thời kỳ lĩnh đông lũ lụt, các ngươi còn cùng một chỗ trị thủy qua. Nhìn tới tu hành cũng rất có tiến bộ. Vu Hân Mai mặt lộ kinh hỉ, không nghĩ tới thành hoàng đại nhân vậy mà nhớ kỹ nàng. Đúng vậy, không nghĩ tới thành hoàng đại nhân có thể nhớ được ta, trên thần đài. Tượng thành hoàng tựa hồ hơi chút bỗng nhúc nhích, nhất thời liền là một trận tàn hương rơi vãi sương khói mịt mờ. Bây giờ tỷ tỷ ngươi cũng không tính tầm thường yêu tu. Không có mượn tiếng một thân phận này. Không tệ, lại niệm tình ngươi thành kính tố cầu. Ta ngược lại là có thể đáp lại ngươi một chút sự tình. Đã muốn hỏi âm phủ ngươi, liền hỏi a. Thành hoàng đối Vu Hân Mai ấn tượng không tệ, mà cái sau lúc này cũng là mừng rỡ như điên, cũng không đứng dậy, tiếp tục quỳ tại chỗ cũ dò hỏi. Thành hoàng đại nhân, tiểu nữ tử nghĩ muốn dò hỏi Chu Hữu Chi tung tích. Hắn với ta có đại ân, tiểu nữ tử không thể không báo. Chu Hữu Chi vừa nghe đến Vu Hân Mai trong miệng báo ra danh tự này, Đăng Châu thành hoàng trong lòng hơi chút giật mình. Nếu là người khác thì cũng thôi đi, người này nha, một phen suy xét, Đăng Châu thành hoàng liền mở miệng trả lời. Chu Hữu Chi bây giờ không tại âm phủ, hơn 20 năm trước sớm đã đi đầu thai. Vậy thành hoàng đại nhân có thể biết Chu Hữu Chi đầu thai tình huống làm sao? Hắn lại đầu thai phương nào? Ta nên như thế nào mới có thể tìm được hắn? Trên thần đài thành hoàng chìa tay vuốt râu, tàn hương lại là một trận xối rơi. Chúng ta tuy là âm phủ chi thần, trưởng hoàng tuyền chi lộ, nhưng luân hồi là thiên đạo chi lực, âm ti cũng khó mà can thiệp. Không phải không nguyện bẩm báo, quả thật ta cũng không biết vậy, chỉ có thể nói cho ngươi hắn cả đời này dù có trắc trở, nhưng phúc phận tất nhiên không kém. Thành hoàng đại nhân nói là không biết, nhưng cũng chưa nói không có biện pháp tìm tới hắn a. Vu Hân Mai ngẩng đầu nhìn thành hoàng, trên thần đài cái kia sinh động như thật tượng thần khẽ nhíu mày, trong lòng không ngừng suy nghĩ lấy sự tình. Ngươi nói hắn với ngươi có đại ân, là ân đức gì a? Vu Hân Mai trong lòng hơi hơi do dự một chút, liên quan đến tiên đan sự tình, tựa hồ tựu liền thành hoàng đại nhân cũng không biết, nhưng nàng lựa chọn toàn bộ cầm ra, đem năm ấy làm sao được đến tiên đan sự tình giảng cái rõ ràng. Mặc dù là Đăng Châu thành hoàng, nghe xong cũng không khỏi mặt lộ kinh ngạc. Đây thật là đại ân đại đức đại nhân quả. Cầu thành hoàng đại nhân chỉ một con đường sáng. Tiểu nữ tử nên như thế nào tìm tới ân nhân? Như không báo ân này, tiểu nữ tử trong lòng khúc mắc khó tiêu, con đường tu hành sẽ vĩnh viễn không viên mãn, làm sao có thể đắc đạo đây? Lời này nói đến tuyệt đối không khoa trương. Thành hoàng đang trầm mặc thật lâu. Vu Hân Mai trong lòng cũng bay lên một chút hy vọng. Nàng biết nếu là thật không có cách, thành hoàng đại nhân sẽ trực tiếp cự tuyệt. Tàn hương như mưa mà rơi, lại tại trước khi rơi xuống đất nhao nhao tiêu tán. Trên thần đài thành hoàng chậm rãi đứng lên, một bước đi xuống thần đài thời khắc, Vu Hân Mai bên thân nhiều một cái thân mặc áo bào rộng đầu đội mũ quan trưởng già. Nhìn tới cùng ngươi cũng có chút nhân quả a. Thành hoàng vuốt râu, nhìn hướng thủy chung quỳ tại bên kia nữ tử. Cái sau nghiêng đầu nhìn hướng hắn, mặt lộ khẩn cầu chi sắc. Cầu thành hoàng đại nhân thành toàn. Đăng Châu thành hoàng suy xét nhiều lần, sau đó khóe miệng hơi hơi nâng lên. Kỳ thật chuyện này ngươi hỏi ta cũng không phù hợp. Thật muốn tính toán ra, tỷ tỷ ngươi có lẽ so ta càng có thể giúp được ngươi. Chỉ bất quá nàng không biết thôi, thành hoàng đại nhân chỉ giáo cho. Thành hoàng tiếu dung không đổi, đi đến Vu Hân Mai bên thân thấp giọng nói. Bách quỷ đồ, rơi tóc dài, tìm hữu chi, hỏi phục ma, đi a. Dứt tiếng, thành hoàng hóa thành một đạo xương khói lần nữa về tới trên thần đài. Thành một tôn tượng thần, mà Vu Hân Mai trong tai, chu vi lại bắt đầu ồn ào lên. Vu tương đương một thoáng, Vu Hân Mai thoáng cái mở mắt ra. Nàng hơi chút kinh ngạc nhìn hai bên một chút, chính mình thủy chung quỳ tại trước thần đài, phảng phất vừa rồi hết thảy đều là ảo giác. Chu vi còn có một chút hương khách đang nhìn Vu Hân Mai. Cuối cùng cô nương này quỳ tại nơi này một hồi lâu, chỉ bất quá Vu Hân Mai lúc này trên mặt đã hiện lên vui mừng. Chu hữu chi sự tình có manh mối, thành hoàng đại nhân ý tứ rất rõ ràng. Phục Ma Cung nên có biện pháp biết tung tích của hắn.